Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1701, đừng tìm phiền phức. Thiên Lôi Sơn có chân thần xuất thủ can thiệp biến hóa của nó. Kết quả đưa tới hỗn độn thần lôi, tạo thành động tĩnh quá lớn. Toàn bộ Đại Châu đều mơ hồ đều cảm nhận được động tĩnh này. Không ít nhỏ yếu sinh linh đều bị dọa phát sợ. Một khi Thiên Lôi Sơn xuất hiện vấn đề, cái này không chỉ là liên quan đến Thiên Lôi Sơn phụ cận khí vận, còn liên quan đến toàn bộ Đại Châu khí vận. Tất cả mọi người đang cầu khẩn Thiên Lôi Sơn tuyệt đối đừng ra sự tình. Theo mấy chục vị chân thần nghịch thiên mà lên, hỗn độn thần lôi tựa hồ cũng tại giảm bớt, ngọn núi biến hóa cũng giảm bớt rất nhiều. Bốn phía thần cấp sinh linh cũng thở dài một hơi. Cái này chứng minh chân thần sinh linh ngăn chặn ngọn núi biến hóa. Có lẽ có thể cải biến tình huống này. Cũng tại lúc này, Thiên Lôi Sơn những cái kia lôi điện biến thành từng đầu đường vân. Giống như là trời sinh trận văn, lại giống là bị lạc ấn có cái gì thủ đoạn phong ấn cái này Thiên Lôi Sơn. Trong đó còn có từng đợt làm cho người mê say lực lượng từ đó thẩm thấu ra ngoài. Có sinh linh hấp thu đến một sợi lực lượng, cảnh giới lập tức có rõ ràng tăng lên. Những sinh linh khác cũng lần lượt phát hiện tình huống này. Từng cái đều là cùng kêu lên kinh hô lên. Cái đó là trong truyền thuyết tiên khí sao? Lực lượng quá thuần túy. Không, là lôi bản nguyên chi lực đi. Chẳng lẽ nó tồn tại Thiên Lôi Sơn ở trong? Ta cần lực lượng này, chỉ cần lại hấp thu nhiều mấy ngụm, liền có thể tấn cấp. Đây chính là Thiên Lôi Sơn bên trong bí mật sao? Bị phong ấn lên thần kỳ lực lượng, chỉ cần phá vỡ nó, chúng ta đều có thể được lợi. Còn chờ cái gì? Nghĩ biện pháp đem những cái kia phong ấn lực lượng hết thảy phá mất. Ta cảm thấy nơi đó dựng dục cao cấp hơn thần tàng. Đường hỗn độn thần lôi bị ngăn chặn về sau, những cái kia võ thần cấp bậc sinh linh hướng phía Thiên Lôi Sơn tới gần tới. Kia thẩm thấu ra lực lượng đẳng cấp quá cao, có thể là tiên khí, cũng có thể là lôi bản nguyên chi lực, lại có lẽ có khác thần tàng tồn tại. Bọn hắn không muốn bỏ qua cơ duyên như vậy. Dương Vũ cũng cảm nhận được nơi đó thẩm thấu ra không giống bình thường lực lượng. Hắn phát hiện cái này thầm có tiên khí, cũng là lôi điện bổn nguyên lực lượng. Tiên bàn đào cây cùng tiên căn đều khát vọng đạt được lực lượng như vậy. Mà không chỉ có là nguyên nhân này để hắn lưu lại. Còn có một nguyên nhân chính là hắn phảng phất nghe được Huyền gọi thanh âm. Hắn hoài nghi có phải hay không tiểu hắc ngay ở chỗ này. Hắn không do dự, nhanh chóng hướng phía Thiên Lôi Sơn lướt tới. Những năm gần đây, hắn tuy là thoát khỏi tiểu hắc, có thể một mình gánh vác một phương, nhưng vẫn một mực nhớ kỹ tiểu hắc đối với hắn ân tình. Không có tiểu hắc, liền không có hắn hôm nay. Nếu như tiểu hắc ở chỗ này, hắn quả quyết sẽ không bỏ chi không để ý. Hắn cảm giác được tiểu hắc tựa hồ gặp được một chút phiền toái. Cùng lúc đó, Dương Vũ triệt để buông ra trên người hấp thu năng lực. Có thái thượng cửu huyền quyết, có tiên bàn đào cây, còn có tiên căn lực lượng đều đang điên cuồng hút vào nơi này thẩm thấu ra đặc thù lực lượng. Dương Vũ toàn lực hấp thu lực lượng tốc độ phi thường khủng bố. So với bình thường thần cấp sinh linh thực sự nhanh hơn nhiều. Hoàn toàn có thể cùng chân thần cảnh giới sinh linh so sánh. Hắn bế quan 3 năm, cảnh giới đã tích lũy đến cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới đỉnh phong. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào cấp 4 ngọc nguyệt cảnh giới. Trở thành trung cấp thần cảnh sinh linh, một bước này phi thường mấu chốt, nếu là bước ra, sức chiến đấu tất nhiên phóng đại. Bất quá, hắn cần tích lũy lực lượng tương đối nhiều. Cũng không phải một chút lực lượng này liền có thể trợ hắn lập tức đột phá. Hắn cần càng nhiều lực lượng. Dù sao thể nội còn có hai đại tiên linh cần cung cấp nuôi dưỡng đâu. Những năm gần đây, tiên bàn đào cây mọc phi thường khả nhân, cùng Dương Vũ liên tục đột phá có quan hệ rất lớn. Đường Dương Vũ mỗi tăng lên một lần, đều có đại lượng thiên địa lực lượng tụ đến, nó cũng gián tiếp chịu đến tưới nhuần. Bây giờ không còn là nho nhỏ cây, nếu là cấy ghép đi ra bên ngoài, chí ít tới cao cỡ nửa người, nó cũng mọc ra không ít mới thân cành cùng lá cây. Ngưng tụ tại trên phiến lá giọt xương cũng là càng nhiều. Cũng không biết khi nào mới có thể sinh trưởng trở thành đại thụ che trời. Đối với nó tới nói, mỗi một sợi cao cấp lực lượng đều phi thường trọng yếu. Đều là nó trưởng thành nuôi phần. Dương Vũ tiên căn càng là như vậy. Tiên căn đã biến như là bàn tay đồng dạng lớn nhỏ. So với nguyên lai không biết tráng kiện gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều lực lượng không ngừng hướng phía Dương Vũ mãnh liệt đi qua. Không ngừng không có vào đến trong cơ thể hắn mà đến. Mà những lực lượng này càng phát ra cuồng bạo, tràn đầy lôi lực bản nguyên hủy diệt tính. Hấp thu chút ít không có việc gì. Thế nhưng là giống hắn dạng này lập tức thu nạp nhiều như vậy lực lượng. Cho dù là thần cấp sinh linh đều không có mấy cái có thể tiếp nhận. Ở chỗ này sinh linh không phải võ thần cấp bậc, chính là đỉnh cấp thần cảnh thực lực, là thiên lôi châu bên trong cường giả. Bọn hắn đều tải thận trọng hấp thu những lực lượng này. Đường Dương Vũ xông tới đem đại bộ phận lực lượng hút đi về sau. Đưa tới các sinh linh chú ý, lúc đầu chảy ra lực lượng không nhiều. Cái này bị Dương Vũ hút đi nhiều như vậy, bọn hắn có sinh linh bất mãn. Ở đâu ra tiểu tử thúi, dám ở đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có sinh linh quát tháo một tiếng, vòng lên bàn tay hướng phía Dương Vũ giận đánh ra. Đây không phải nhân tộc, mà là một tôn tu luyện lôi điện lực lượng yêu tộc. Một trường này như là lôi điện chi cầu oanh tạc mà tới. Ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, liền xem như cao cấp thần cảnh sinh linh đều ngăn cản không nổi. Dương Vũ bên mặt nhìn thoáng qua kia sinh linh, hừ lạnh một tiếng, đừng tìm phiền phức. Ngay sau đó, hắn đánh ra một quyền, đem con kia lôi điện cầu trực tiếp đánh nát. Lực lượng như vậy đối với hắn uy hiếp thực tình không lớn. Ngươi là Dương Vũ, mặt khác có sinh linh hỏi, cái này sinh linh là nhân tộc, là thiên lôi châu võ thần, tên là Tống Lệnh Phong. Dương Vũ không có đáp lại đối phương, tiếp tục đang hấp thu lấy nơi này lực lượng, hắn càng phát ra khẳng định nơi này ẩn chứa tiên khí. Cái này thiên lôi sơn không giống bình thường, cho thể diện mà không cần. Tống Lệnh Phong hừ lạnh một tiếng, lại đối kia yêu tộc sinh linh nhìn thoáng qua, ra hiệu hắn xuất thủ đối phó Dương Vũ. Giết! Kia yêu tộc sinh linh gào thét một tiếng. Đối Dương Vũ oanh sát tới, này yêu tộc sinh linh là một tôn lôi điện hầu, tốc độ tương đương nhanh chóng, chớp mắt liền rơi xuống Dương Vũ trên đầu. Bốn phía lôi điện chi lực bị hắn dẫn động, hướng phía Dương Vũ đầu giận bắt mà xuống, chảo huỳnh lôi đình chi lực tràn đầy sắc bén diệt sát uy lực. Lôi điện hầu nhưng thật ra là thiên lôi sơn phụ cận trong dãy núi một loại phổ biến hầu tộc. Cùng thiên lôi môn quan hệ vô cùng mật thiết, trước mắt tôn này lôi điện hầu là cao cấp yêu thần thực lực. Bình thường đỉnh cấp thần cấp sinh linh tại cái này đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc hắn chọn sai đối thủ, tại hắn chuẩn bị bắt được Dương Vũ chi tức, Dương Vũ nhô ra một tay nắm cầm hắn rủ xuống bắt tới móng vuốt nhọn hoắt. Cũng thuận thế hướng phía hắn dựa vào đụng tới. Dựa núi dựa vào, tôn này lôi điện hầu còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác hình như có một tòa núi lớn đối hắn va chạm mà tới. Một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn máu tươi gấp bắn ra, thân hình đập bay mà đi. Dương Vũ hoàn toàn không đợi hắn kịp phản ứng, ánh mắt toát ra sát ý, như ảnh tùy hình truy kích tới. Phong thần thối, Dương Vũ giảo động phong vân, tứ phương lôi điện tránh lui, có phong nhận lăng lệ hướng phía Lôi Điện Hầu đầu đá tới. Ở một bên không xa, Tống Lệnh Phong kịp phản ứng thời điểm, Dương Vũ phong nhận đã đá vào Lôi Điện Hầu trán chỗ. Dừng tay, bành, óc văng khắp nơi, Lôi Điện Hầu vẫn, Dương Vũ người thật to gan, dám ở chúng ta Thiên Lôi môn địa bàn hành hung, đáng chém. Tống Lệnh Phong nắm lấy cơ hội hướng Dương Vũ làm khó dễ. Trong tay hắn nhiều hơn một khối phán quan lệnh, đối Dương Vũ giận đập tới, một đạo to lớn thần lôi lực lượng hóa thành lưỡi dao đối Dương Vũ đầu chém xuống. Đây là võ thần cấp bậc lực lượng, khá là khủng bố, liền như là thế thiên thưởng phạt, muốn diệt hết tất cả tà ác. Tống Lệnh Phong tại Thiên Lôi môn là hình đường cao cấp trưởng lão. Bình thường không biết xử quyết qua bao nhiêu phản đồ, sát khí cực kỳ dày đặc, lực chiến đấu của hắn so với vừa mới Lôi Điện Hầu còn cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ khi dễ ta sao? Ngươi không có dạng này tư cách. Dương Vũ quá phiền bị người khác quấy rầy, hắn quát tháo một tiếng, dẫn động Thiên Lôi cốt, còn có Hắc Ma Lôi Châu, hướng phía Tống Lệnh Phong điểm ra một chỉ, thiểm điện chỉ, tại mảnh này đặc biệt địa phương bên trong, Dương Vũ cùng tất cả lôi tu đồng dạng đều có thể mượn nhờ địa lợi chi thế, tăng phúc sức công kích, mà hắn thu nạp lôi điện lực lượng so với Tống Lệnh Phong càng đáng sợ. Hắn nhưng là ngay cả lục kiếp thần lôi đều tiếp nhận người. Có lôi điện lực lượng không có chút nào so thủy huyền khí kém đến đi đâu. Một chỉ điểm ra, thiên địa vì đó thất sắc, mang theo cường đại xung kích chi lực xuất tại Tống Lệnh Phong công kích phía trên. Âm âm, kinh bạo thanh âm vang lên, kia một chỉ vẫn như lưu tinh đồng dạng đối Tống Lệnh Phong bắn tới. Tống Lệnh Phong kinh hãi, hắn cấp tốc né tránh, hiểm hiểm tránh thoát Dương Vũ cái này một bắn uy hiếp. Hắn còn chưa kịp đắc ý, một chỉ này thế mà biến sửa lại phương hướng, tiếp tục hướng phía hắn truy kích đi qua. Cái này cũng được, Tống Lệnh Phong quát to một tiếng, dẫn theo phán quan khiên chém quá khứ. Tống Lệnh Phong không hổ là võ thần, chém trúng Dương Vũ một chỉ này, thế nhưng là cũng bị chấn động đến hộ khẩu chảy máu. Phán quan khiến cơ hồ là rời khỏi tay, thân hình bị đẩy lui hơn 10 trượng xa. Tống Lệnh Phong tại Thiên Lôi Châu bên trong thế nhưng là phi thường cường đại võ thần, thế mà bị Dương Vũ một chỉ này bước cho lui, đem bốn phía sinh linh giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ sức chiến đấu sẽ như thế cường đại. Dương Vũ vốn định truy kích, Thiên Lôi Sơn chảy ra lực lượng càng lúc càng nồng nặc. Hắn không có thời gian cùng đối phương dây dưa, phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Lôi Sơn phía trên vọt tới. Hắn có phải điên rồi hay không? Mặt trên còn có hỗn độn thần lôi không có biến mất đâu. Quá cường đại, đây chính là khí vận chi tử thực lực, rất không có khả năng đi. Là, hắn tại Lạc Châu thời điểm ngay cả võ thần đều đồ, tiến vào cấm thần chi địa đều không có chết. Hắn tất nhiên cần phải đến kinh người cơ duyên. Không phải nói Tử Tiêu Điện đem hắn cầm xuống sao? Lần này Tử Tiêu Điện cũng có chân thần mạnh đến, lại là không biết bọn họ có phải hay không chiếm trên người tiểu tử kia khí vận. Tạm thời đừng quản, chuyên tâm hấp thu nơi này lực lượng, luôn cảm thấy Thiên Lôi Sơn muốn phát sinh đại biến. Tống Lệnh Phong bị người không để ý đến, hắn nhìn chòng chọc vào phóng lên tận trời Dương Vũ lẩm bẩm nói. Không có khả năng, hắn vì sao cường đại như thế, liền xem như đỉnh cấp thần cảnh cũng sẽ không dễ dàng đem ta bước lui. Hắn rõ ràng không có dạng này cảnh giới a. Tống Lệnh Phong cũng muốn đuổi theo, hắn còn có át chủ bài không có sử dụng, cảm thấy có thể cầm xuống Dương Vũ, không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Bỗng nhiên, Thiên Lôi Sơn lại một lần nữa phát sinh biến hóa kinh người. Quanh quẩn ở trên núi Lôi Điện Văn trận hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Kinh khủng hỗn độn thần lôi lại một lần nữa oanh tập mà xuống.